chìm đắm trong sự nuông chiều của anh. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người, Khương Dư Dạng quay mặt đi, dứt khoát giả vờ không biết. Không thì cô còn có thể làm gì nữa? Ăn nhờ ở đậu, cô không có sự lựa chọn. Thẩm Dực cười lạnh, dùng cách bốn lạc đẩy ngàn cân nói lại. Cô ta tặng quà gì cho bà? Bà nói với tôi, có phải tôi không tặng nổi đâu. Bà muốn cái gì chỉ cần nói một câu thôi. Sao phải làm phiền người khác thế? Lâm Bình Chi đầu dây bên kia cười gượng. Có vẻ bà ta không ngờ chuyện về Ôn Phù này Thẩm Dực lại không chừa mặt mũi cho mình. Đừng kích động thế mà. Mẹ chỉ muốn nói một tiếng với con. Để con để tâm đến thôi. Bà ta còn đang bận lấy đồ ở cửa hàng đồ hiệu. Chợt tìm cái cớ lấy lệ để cho qua việc này. Nghe nhà họ Kỷ nói Tùy Chi đã trở lại ư? Ừm. Vừa về, anh lặng im, miễn cưỡng đáp lại một cách uể oải. Thằng nhóc này tuy luôn khiến cho người khác quý mến, nhưng đã đến tuổi này rồi còn không lên cao cũng chẳng xuống dưới. Nếu như lỡ nó có xảy ra chuyện gì thật, không phải lại đến tay con ư? Phiền phức lắm. Lâm Bình Chi là người theo chủ nghĩa ích kỷ điển hình. Cách làm việc hay nói năng đều mang theo vài phần khắt khe. Lời này bên ngoài là nói Kỷ Tùy Chi cả lơ phất phơ. Nhưng thực chất lại đang nhắc nhở anh bớt lo chuyện bao đồng. Đừng qua lại thân thiết với đám người kia quá. Thẩm Dực bực bội nói câu cuối chốt hà. Bên công ty tôi còn có chuyện gấp. Không nói nữa, anh làm việc rất tuyệt tình. Dứt khoát cúp điện thoại. Lần sau Lâm Bình Chi có gọi điện thoại cho em thì đừng nghe. Thẩm Dực dặn dò cô. Anh có hơi nóng nảy nới lỏng cà vạt. Ghim cài áo xinh đẹp sáng lấp lánh trong đêm tối. Khương Dư Dạng lại không biết phải trả lời thế nào. Nếu cô mà như thế thật thì nhìn kiểu gì cũng giống kẻ vô ơn. Cô đã mất đi tình thân. Nếu lại đối đầu với Lâm Bình Chi thì e rằng sẽ không còn chỗ đứng trong cái nhà này. Tựa như mùa đông đầu tiên cô tới thủ đô vậy. Thị trấn nhỏ không có tuyết. Đó là lần đầu tiên cô gái thấy tuyết rơi dày như lông ngỗng bay khắp trời suốt một đêm. Cô vui đến mức lăn lộn trên nền tuyết. Chóp mũi có lạnh cóng đỏ bừng cũng không làm ảnh hưởng đến việc cô vui đùa. Cô hết sức cẩn thận đắp một người tuyết. Áo khoác bị tuyết tan thấm ướt. Lăn lộn đến nỗi toàn là hạt tuyết. Trên đường về nhà, có một ông lão bán khoai nướng trong thời tiết giá rét. Khương Dư Dạng bất chấp bỏ tiền mua hai củ khoai lang đỏ. Thẩm Dực không ở nhà. Cô hào hứng muốn chia sẻ khoai lang đỏ với Lâm Bình Chi. Hành vi chạy ra ngoài chơi này của Khương Dư Dạng cực kỳ giống Thẩm Tầm khi còn sống. Điều này làm trong lòng Lâm Bình Chi rất hụt hẫng. Cả đời này cô khó mà quên được ánh mắt của Lâm Bình Chi. Cái ánh mắt ghét bỏ. Trào phúng này dường như đang nói chẳng trách là đứa con hoang được sinh ra mà chẳng có ai dạy. Khoai lang đỏ nóng hôi hổi, nước mắt cũng nóng hổi. Trời đổ tuyết lớn, chỉ có tâm trạng của cô là lạnh lẽo giống như thời tiết. Cuối cùng củ khoai lang đỏ kia đã nguội lạnh, Thẩm Dực về nhà nhìn thấy. Kêu đói bụng rồi cứ vậy mà ăn. Thong thả ung dung ăn xong còn dùng khăn lau tay do thói ưa sạch sẽ. Từ đó về sau, cuộc sống của cô càng giống như đi trên băng mỏng. Lâm Bình Chi vĩnh viễn không thích sự tồn tại của cô. Thứ được gọi quan tâm chỉ là sự bố thí ngẫu nhiên mà thôi. Trong thành trì mỏng manh mà kiên cố này, chỉ có Thẩm Dực được coi là ánh ban mai duy nhất trong những ngày tăm tối của cô. Trong ánh mắt của Khương Dư Dạng thoáng lộ ra vẻ tự diễu. Hiện tại hoặc tương lai không xa, dường như ngay cả ánh sáng duy nhất bầu bạn với mình thời niên thiếu cô cũng sẽ mất đi. Trong khoảnh khắc tim đập hẫng một nhịp, Thẩm Dực bỗng nhiên nắm lấy tay cô. Anh có một đôi mắt đào hoa rất đẹp, mỗi khi chứa tình cảm thì luôn có thể khiến lòng người rung động. Cô nhớ tới lần đầu tiên hai người lay động dây dưa quấn lấy nhau. Anh cũng ở phía trên dùng ánh mắt lưu luyến, dịu dàng như vậy, dẫn dắt cô chạy về phía vùng đất mới. Trong quá trình đó, anh không nói gì nhiều. Hai người chủ yếu dùng ánh mắt để giao lưu. Từ trên xuống dưới, mỗi khi lướt qua một chỗ đều giống thắp lên một ngọn lửa. Nhưng động tác lại không phải như thế. Hai người đều không có kinh nghiệm. Sự cọ sát làm cô đau đến chảy nước mắt. Anh chỉ nhíu mày, mang theo men say tiếp tục giúp cô mở rộng. Cô giống như con cá mắc cạn. Nửa hành trình phía sau mới sa vào cái ôm của đại dương. Sao tay lạnh thế? Lòng bàn tay Thẩm Dực rất ấm áp. Cho dù là mùa đông cũng giống như bếp lò. Chứ đừng nói là ở giữa hè. Khương Dư Dạng không rút tay ra được, bèn mặc cho anh nắm. Vuốt ve lòng bàn tay của nhau. Sau đó nói, có lẽ do điều hòa ở câu lạc bộ vừa rồi hơi lạnh. Anh không có phản ứng gì. Vén sợi tóc ra sau tai cô. Ánh mắt lấp lánh. Vậy tiếp tục khoác áo của tôi đi. Đồ Âu được đặt làm thủ công. Nguyên vật liệu tất nhiên là thượng hạng. Giá cả cũng thế. Nhưng từ trước đến giờ Thẩm Dực luôn không mấy để tâm đến thứ này. Bị bẩn hay bị hỏng thì lại thay một bộ khác là được. Thủ đô xa hoa truy lạc ngâm mình trong bóng đêm. Giống như một con quái vật vừa há miệng là có thể nuốt chửng người ta. Vừa phồn hoa lại hư ảo. Nhà hàng đồ Nhật ở Tam Lý Chuân này là nơi anh thường đến. Bèn gọi vài món đồ ăn bán khá chạy. Sushi, sashimi thịt nguội, cá hồi, cơm cá trình kèm với rượu mùi. Không gian nơi đây tươi mát lịch sự tao nhã. Có thể nghe thấy tiếng đàn tranh khe khẽ. Ánh đèn thiên màu cam chiếu xuống khuôn mặt anh. Khiến cho tất cả góc cạnh đều bị mài phẳng. Mềm mại như cảnh trong mơ. Khương Dư Dạng vuốt phẳng nếp váy rồi ngồi xuống. Nhìn anh dặn dò từ tỉ mỉ người phục vụ gọi món. Bụng đã đói, nhưng khi đồ ăn được bưng lên, hai người đều ăn rất ít. Sức ăn của Khương Dư Dạng không nhiều, nhưng cũng không tới mức ít như vậy. Huống chi còn đang đói bụng. Thẩm Dực gác đũa xuống. Ánh mắt tối sầm lại. Có phải không hợp khẩu vị của em không? Rõ ràng cô gái đã đói đến mức bụng kêu vang cả lên. Anh chỉ có thể nghĩ đến chuyện món ăn không ngon, chứ không còn nghĩ ra điều gì khác. Không, khá ngon ạ. Để Thẩm Dực tin, cô lại gắp thêm một miếng thịt cá hồi to bỏ vào miệng. Nhưng không ngờ dạ dày lại nổi lên từng cơn buồn nôn. Làm cô không nhịn được phải che miệng nôn khan. Thẩm Dực lập tức móc khăn tay thêu tùng trúc màu xanh lơ ra. Cô xua tay từ chối. Nước mắt sinh lý chảy rưng rưng trong hốc mắt. Anh là khách hàng quen của nhà hàng này. Nhân viên sợ phục vụ không chu đáo bèn chạy nhanh lên thăm hỏi vài câu. Thuận tiện rót ly nước ấm nói. Mời anh, cứ để ở đây đi. Cảm ơn, anh lịch sự không mang theo chút tình cảm nào. Chỉ có Khương Dư Dạng biết, Thẩm Dực càng như vậy, càng chứng tỏ đã thật sự tức giận. Ngần ấy năm, thời gian đã mài mòn gai góc trên người chàng thiếu niên. Anh càng thêm trầm tính, nhưng cũng không có nghĩa là không biết giận. Em không sao, Khương Dư Dạng nở nụ ơi cười. Có lẽ chỉ là dạ dày bị lạnh thôi. Thẩm Dực đứng dậy đi qua. Dùng khăn tay xoa thái dương cho cô ngay trước mặt mọi người. Trên khăn ám mùi hương gỗ tùng rất nhạt, có tác dụng giúp an thần. Có cần đến bệnh viện khám không? Anh nhẹ giọng nói, lại như một tiếng sấm sét giữa đất bằng làm hơi thở của cô ngừng lại. Giữa hai người, mỗi lần đều là anh chủ động, nhưng sẽ không quên dùng phương pháp an toàn. Sự nghi ngờ này của Thẩm Dực lập tức khiến cô không kịp trở tay. Khương Dư Dạng trợn tròn mắt hạnh, rủ lông mi nói, không cần, trong lòng không yên, thừa dịp Thẩm Dực thanh toán. Cô mới đến phòng vệ sinh bình tĩnh lại, lúc này Claire gọi điện thoại tới, nghe có vẻ không vui cũng không giận. Chuyện của Lục Triều Dã là do em xử lý à, đúng vậy à? Người phụ nữ kia rất khó chiều. Vất vả cho em rồi. Từ trước tới nay Claire nói lời cảm ơn và an ủi đều không mang theo tình cảm. cô ấy quay lại với ý định ban đầu, giới thiệu rằng, lần trước chị đã nói với em rồi, tổng bộ Ai Cần yêu cầu bọn chị tiến cử một người trẻ tuổi qua đó. Dư Dạng, em là lựa chọn rất tốt, hiện tại suy xét thế nào rồi? Khương Dư Dạng ngoan ngoãn nói, em đã đăng ký khóa học tiếng Pháp, còn đang học à? Ple hài lòng nói, vậy là tốt rồi, thân là phụ nữ em phải nhớ kỹ, người mà em có thể dựa dẫm vào chỉ có bản thân mình thôi. Ngay cả trong tình yêu cũng thế, tốt nhất phải trong tình trạng đôi bên ngang hàng, nếu không các em sẽ không thể dài lâu được đâu. Những lời này như hồi chuông cảnh báo vang lên quanh quẩn trong đầu cô, làm cô nghe xong hoảng hốt trong chốc lát. Ý của bên tổng bộ phải khởi hành muộn nhất là vào tháng sau. Dư Dạng, chúng ta ở chung một năm. Cảm ơn em, chị đã rất vui. Cô cũng chân thành đáp lại một câu, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn không nguôi. Khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, Thẩm Dược đang đứng ngoài cửa hút thuốc. Tuy lưng anh hơi cong, nhưng trông không hề ủ rũ mà có vài phần khí chất đẹp riêng một cõi. Trong làn khói lờ mờ, cô đi về về anh. Em không sao thật chứ? Anh dập tắt đầu thuốc lá, sau đó ném vào thùng rác. Khương Dư Dạng nói rất chắc chắn. Thật sự không cần tới bệnh viện đâu. Đi với tôi một lát. Thẩm Dược hơi cúi người. Cô có thể ngửi được mùi hương Bulgari Po ôm quen thuộc trên người anh xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt. Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi dạo trên đường. Anh đi rất chậm theo bước chân của cô gái. Khương Dư Dạng khẽ kéo khuỷu tay anh. Nhìn kiểu gì hai người cũng giống một đôi kim đồng ngọc nữ. Không biết đã đi bao lâu, cô cứ thế nhắm mắt theo đuôi. Nhưng Thẩm Dược bỗng nhiên dừng lại. Hai người đang ở trên cầu vượt dành cho người đi bộ. Ở bên dưới dòng xe cộ qua lại như mắc cười. Đứng ở chỗ cao là có thể mặc sức ngắm nhìn muôn màu của cuộc sống. Cũng chỉ có đứng ở chỗ cao mới dễ sóng vai hơn. Thẩm Dược ôm lấy cô, cằm tựa lên bờ vai mảnh rẻ của cô. Tay anh chỉ về phía xa xa. Em nhìn kìa, cô nhìn ra phương xa. Chỉ có vô số tòa nhà cao ốc. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Rất nhiều người đã hy sinh đêm tối cho thành phố này. Khi đầu tư khoản đầu tiên, tôi đã tới nơi này để đưa ra quyết định. Thẩm Dược chậm rãi nói. Chỉ dùng 5 phút, tôi đầu tư 3 triệu tệ. Hiện tại tôi được hồi vốn giá trị thị trường vượt xa mức giá đó. Người ta nói làm đầu tư phải có trực giác giống như sát thủ vậy. Nhạy bén và nhanh chóng. Đó là lần đầu tiên tôi có cảm nhận như vậy. Hơi thở của anh phả vào bên tai, trở nên tê dại. Không bao lâu nữa, có lẽ mảnh đất này, rồi cả mảnh đất phía đông kia đều sẽ móc nối với cái tên Thẩm Dực. Cô cảm nhận được, sự tùy ý ngông cuồng còn có lòng quả cảm chưa từng thay đổi từ thời niên thiếu trên người anh. Khương Dư Dạng nghe mà lòng khao khát, nhưng càng như thế càng hiểu rõ họ không xứng đôi. Cô khẽ nuốt nước bọt, gọi tên anh, Thẩm Dực, em muốn đi ngắm nhìn thế giới rộng lớn hơn. Cách chương.